Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532: Hôn thư. Chương 531: Hôn thư. Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, rót cho mình một ly trà. Bản thân tại Ma Môn chỉ là muốn tiếp tục sống, mà người bình thường ở bên ngoài cũng tương tự chỉ là muốn tiếp tục sống. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, bọn hắn kỳ thật đều như thế, đều đang dãy giụa, là chết cóng sao? Hắn hỏi. Không phải, con thỏ lắc đầu, bệnh hiểm nghèo quấn thân, không cứu nổi, chuyển sang nơi khác, nàng cũng nấu bất quá mùa đông này. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Sinh lão bệnh tử là tất cả mọi người phải trải qua, liền nhìn làm sao kinh lịch. Có người hậm hực mà kết thúc, có người phù dung sớm nở tối tàn, cũng có người vạn thế lưu danh. Bình an, tường hòa, là một loại xa xỉ. Triệu Khuynh Tiết sự tình đâu? Giang Hạo hỏi. Cái kia mộ không cho thỏ ra mặt mũi, con thỏ chỉ nói câu này. Như thế, Giang Hạo liền hiểu, cho dù là con thỏ, cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhìn sự tình phát sinh. Lâm Chi hiện tại trạng thái như thế nào? Không tốt, mà lại khi dễ hắn người càng nhiều. Bọn họ cũng đều biết thiên tài vì cứu hắn tung tích không rõ. Mỗi ngày đều phải thừa nhận cái này chuyện nhàm, mà hắn cũng lâm vào thật sâu tự trách, cùng bản thân hoài nghi. Đây là Lâm Chi nhất định phải kinh lịch, không biết làm thế nào. Giang Hạo lắc đầu, về sau lại nói, chú ý một chút Triệu Khuynh Tuyết, có kết quả nói cho ta. Lâm Chi tương lai sẽ đi hướng phương hướng nào? Triệu Khuynh Tuyết trở thành mấu chốt. Nếu như nàng có thể còn sống, đối Lâm Chi tới nói có hòa hoãn. Nếu như chết đi, như vậy thì là một cái vô giải khúc mắc. Loại ảnh hưởng này có thể hủy đi một người. Trước đó hắn nương thân chết, bị ức hiếp khổ, đều là bị động tiếp nhận. Mà lần này, cùng cấp hắn tự mình động thủ giết chết quan tâm hắn người. Bất luận cái gì khích lệ, đều không cải biến được Triệu Khuynh Tuyết bị hắn nhỏ yếu hại chết sự thật. Dù là Diệt Thiên Thanh Sơn, cũng vô pháp cải biến chết đi sự thật. Chủ nhân, Tiểu Ly quét dọn vệ sinh thời điểm, phát hiện bên trong có cái phòng tắm rửa ở giữa. Nàng hỏi có thể hay không ở bên trong tắm rửa. Con thỏ đột nhiên hỏi. Không thể, Giang Hạo lắc đầu, ngừng tạm lại nói. Người đi mua cho nàng một cái tương tự, phóng tới nàng chỗ ở. Nếu như chỗ ở quá nhỏ, lại đến cáo chi ta. Con thỏ đóng phòng hắn không yên lòng. Về phần hắn bên này phòng tắm, kia là Hồng Vũ Diệp dùng. Bất kỳ người nào sử dụng cũng dễ dàng đắc tội nàng. Đến lúc đó Tiểu Ly sẽ thiếu một cái huynh trưởng. Con thỏ sẽ trở thành thỏ rừng. Lắc đầu hắn về đến phòng, bắt đầu tu luyện. Lần này sở học cũng không phải là trước đó thuật pháp, mà là tỏa thiên chi thuật. Loại này thuật đáng sợ, để hắn không dám truyền cho người khác. Hồng Vũ Diệp hỏi, cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ là một đêm thời gian, tu luyện không tiến triển chút nào. Rõ ràng cảm giác có thể học được, nhưng thủy chung tiến không đến trạng thái. Dù là mở ra thần thông không minh tịnh tâm cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cái này thuật thật sự là quỷ dị. Đi vào viện tử, hắn cẩn thận chu đáo thiên hương đạo hoa, phát hiện mấy tháng đi qua, cơ bản không thấy biến hóa. 13 năm, liền lớn 7 mảnh lá cây. Để con thỏ đi trước linh dược viên về sau, hắn một thân một mình đi tới sơn môn. Lần này bốn người đều không có tu luyện, tựa hồ đang tán gẫu. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở tương đối yêu diễm tiên tử trên thân. Giám định, Lạc Chi, Thiên Thánh giáo thành kính giáo đồ, Kim Đan trung kỳ tu vi, nội ứng Thiên Âm tông đoạn tình nhai. Vì giám thị ngươi, cố gắng tìm ra Nhan Hoa Lưu Hạ bí mật. Bây giờ phát giác được chấp pháp đường âm thầm điều tra nàng, biết sự tình sắp bại lộ, trong lòng có chút lo lắng, muốn tìm một cái kẻ chết thay. Đáng tiếc tiếp xúc người không đủ nhiều, hiện tại nhu cầu cấp bách một cái người thích hợp vì nàng gánh vác nội ứng chi danh. Thiên Thánh giáo, Giang Hạo cảm khái, Thiên Thánh giáo nội ứng thật nhiều. Minh Y sư tỷ là một cái, Nhan Hoa cũng là một cái. Bây giờ lại có cái này lạc chi. Ba cái kim đan. Bất quá chỉ có mình y sư tỷ tựa hồ rất có ý nghĩ của mình. Cũng ẩn tàng phi thường tốt. Đối với hắn tạm thời không có nguy hại. Ngược lại sẽ giúp hắn. Cho nên cần nội ứng thời điểm. Hắn cũng không trở thành đem đối phương như thế nào. Bằng không thì cũng không có cái này lạc chi chuyện gì. Giám định về sau. Giang Hạo liền lặng lẽ rời đi. Thiên Thánh giáo đối với hắn kiên nhẫn. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Rõ ràng còn cảm thấy Nhan Hoa đem bí mật giao cho hắn. Còn tìm người giám thị. Chỉ là đối phương tựa hồ rất cẩn thận. Không có tới gần hắn. Như thế đều bại lộ. Hắn cũng không hiểu đối phương làm cái gì. Hiện tại đối phương cần chính là cùng người tiếp xúc. Sau đó để cho người ta trên lưng phản đồ chi danh. Xác thực rất thích hợp ta. Có thể là phải nên làm như thế nào mới có thể tiếp xúc nàng đâu. Cùng là đoạn tình nhai. Hẳn là có cơ hội. Suy tư hồi lâu. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có một loại. Trao đổi tông môn nhiệm vụ. Cũng chính là để hắn đi thủ sơn môn. Cùng là đoạn tình nhai đệ tử. Không phải là không có khả năng. Đối phương nếu như muốn tìm kẻ chết thay. Nhất định sẽ đồng ý. Sau đó làm một chút giao tiếp. Liền có thể có rất lớn lợi dụng không gian. Liền sợ nàng không làm cái gì. Hắn không thể chủ động động thủ. Nhất định phải bị động làm kẻ chết thay. Không phải dễ dàng trên lưng tàn sát đồng môn tội danh. Cái này tội chứng thực. Cũng không phải là thủ vệ hoặc là hạ danh sách. Mà là đi vô pháp vô thiên tháp. Mấy chục năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trở lại linh dược viên. Giang Hạo còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cùng đối phương trao đổi nhiệm vụ. Sư đệ, ngươi trở về rồi. Thanh âm thanh thúy vang lên. Là một vị mặt mày hớn hở. Mềm mại mỹ mạo nữ tử. Diệu Thính Liên. Sư tỷ thật cao hứng a. Giang Hạo nói thẳng. Đối với Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi. Hắn cảm giác có chút quái dị. Chính là không có như vậy lạ lẫm. Cũng không cần quá câu thúc. Có sao? Diệu Thính Liên nhìn chung quanh một chút tay nói. Không có a. Giang Hạo. Đúng rồi. Người đều kim đan sơ kỳ. Cái này cảnh giới tấn thăng có chút nhanh. Diệu Thính Liên lông mày cau lại nói. Trước kia cảm thấy ngươi rất nhanh. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền bước vào kim đan. Tiếp qua một chút năm ta không phải bị ngươi siêu việt rồi. Sư tỷ thiên phú đến. Ta hẳn là siêu việt không được. Giang Hạo khiêm tốn nói. Kỳ thật Diệu sư tỷ thiên phú thật rất cao. Nhưng là nàng là cái yêu đương não. Lãng phí thiên phú. Bất quá tu vi y nguyên tinh tiến rất nhanh. 10 năm trước là kim đan trung kỳ. Bây giờ kim đan hậu kỳ. Thật sao? Vượt qua không được liền tốt. Diệu Thính Liên cười nói. Xem ra thật rất vui vẻ a. Giang Hạo nghi hoặc. Mục Khởi sư huynh cùng sư tỷ cầu hôn rồi. Cầu hôn? Cái gì cầu hôn? Diệu Thính Liên ngoẹo đầu một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Sau đó giả ý đánh cái lảo đảo. Một chương màu đỏ giấy tiên rơi xuống. Ai nha? Đây là cái gì nha? Sư đệ cho ta xem một chút. Nói Diệu Thính Liên liền đưa cho Giang Hạo. Hôn thư. Giang Hạo mặt không thay đổi tiếp nhận giấy tuyên. Hôn thư. Diệu Thính Liên tinh tế ngón tay che miệng. Kinh ngạc nói. Ai? Ai? Niệm niệm danh tự. Giang Hạo lườm đối phương một chút. Sau đó lại nhìn mắt đằng sau theo tới Mục Khởi sư huynh. Cái sau có chút lúng túng quay đầu. Niệm a sư đệ, người không biết chữ sao? Diệu Thính Liên híp mắt thúc giục nói. Giang Hạo vẫn là mặt không biểu tình. Bất quá vẫn là chậm rãi mở miệng. Ra lễ sơ thành, lương duyên liền đế, tình thật thà kiêm điệp. Nguyện kính tặng chi như tân, tường diệp trung lân, định khắc xương vu quyết hậu. Đồng tâm đồng đức. Nghi thất nghi gia, vĩnh kết vợ chồng, trung minh uyên điệp, này chứng, Mục Khởi, Diệu Thính Liên, sao tường diệp trung lân, định khắc xương vu quyết hậu, à một thành ngữ cổ của Trung Quốc, có nghĩa là kết hôn sau thực mau liền sẽ nhi nữ mãn đường. Là chúc phúc tân hôn vợ chồng một loại phương thức, con cháu nhất định thịnh vượng. Hết chương.